Đương nhiên, quá trình này ta hơi trau chuốt một lần. Trau chuốt một lần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi A Cát nói xong, Vương Dã trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Cái này văn thư bên trong ngươi còn kém Đằng Vân Giá Vũ giảm yêu bắt quái. Còn trau chuốt một lần. Ngươi năng lực lớn như vậy sao không bảo vệ lấy Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đây? Lúc này Vương Dã khí lá gan rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Cát, cái này tôn tử thật là làm gì cái gì không được. Gây tai họa người thứ nhất. Chuyện lớn như vậy nguyên bản khiêm tốn xử lý. Để nha môn cõng nổi là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có thể A Cát hỗn tiểu tử này nghĩ đến đại xuất danh tiếng. Thêm dầu thêm mỡ cùng quan phủ nói lung tung một trận. Trau chuốt một lần toàn bộ quá trình. Cái này lại la ó, một lần này A Cát cứu Lạc Trường Thiên. Đánh giết thiên hạ hội bang chúng sự tình. Gặp họa toàn thành đều biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt rồi. Đều cũng nghỉ ngơi một chút miệng. Ăn cơm đi. Ngay tại Vương Dã trừng mắt cùng A Cát vận khí thời điểm. Trần Trùng bưng tứ món ăn một món canh đi tới trong đại sảnh. Hai người các ngươi hàng ngày nhao nhao. Không biết mệt sao. Lại nói chuyện có bao lớn nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện có bao lớn. Nghe được Trần Trùng lời nói, Vương Dã vừa quay đầu, mở miệng nói: Trần Trùng, ngươi cũng liền đừng nói lời châm chọc. Lần này chuyện này nếu như bị thiên hạ hội biết được, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi a. Đến lúc đó thiên hạ hội người tới cửa, chúng ta đối phó thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là trưởng quỹ, sự tình cũng đã phát sinh. Ứng đối liền tốt, không có gì đáng nói. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng lắc đầu, đem bát đũa bày tại trên mặt bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng a, sự tình cũng đã phát sinh. Đối mặt liền tốt, có cái gì tốt nói. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát cứng lên cổ. Đương nhiên nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc, ta mẹ nó. Nhìn vào A Cát cần ăn đòn dáng vẻ, Vương Dã liền chuẩn bị động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà chính vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Phanh phanh phanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thanh âm này, Vương Dã cùng A Cát động tác trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào đã đóng lại đại môn bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đã là ban đêm. Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa bế cửa hàng. Lúc này, ai sẽ đột nhiên đến thăm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.